Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Tiểu Mai đi ra phía quầy tính tiền. Xưa giờ tôi chưa tặng gì cho Tiểu Mai, dù nàng giúp tôi rất nhiều. Và hôm nay cũng thêm một lần nữa tôi được tư vấn miễn phí. Tôi quyết định mua một món quà tặng nàng. Nhưng khốn nổi tôi lại không thể tặng sách được vì chính nàng bày tôi cái này rồi. Biết đâu cả giá sách Hạt Giống Tâm Hồn Tiểu Mai đã đọc hết. Tôi chọn đãi thêm quyển Cuộc Sống Có Điều Kỳ Diệu cho Vi, rồi bước nhanh sang quầy lưu niệm. Trong đầu nghĩ tới mấy trang truyện manga Nhật Bản hay đọc, có một vật thường xuyên xuất hiện trong nhà người bản xứ. Đây rồi, thứ cần tìm đây rồi. Trên tay tôi giờ là một chiếc chuông gió khá đẹp và hai quyển sách. Tôi đến quầy thu ngân. Chị gói giùm em thành hai hộp quà. Ừ, em chọn giấy gói đi. Tôi chọn cho Vi giấy gói màu hồng vì nghĩ là hợp cho con gái. Còn giấy gói quà của Tiểu Vi, tôi lại chọn màu bạc vì cho rằng màu này sang trọng và quý phái hơn. Tôi thấy bất ngờ với bản thân vì khi chọn quà cho Mai, tôi chẳng mất công suy nghĩ một chút nào. Cứ như ý tưởng chiếc chuông gió đã có sẵn trong đầu tôi từ bao giờ vậy. Chị chêm thêm ít giấy mềm vào hộp đựng chuông gió đi chị, cho lúc cầm tặng nó khỏi kêu. Tôi muốn giữ bí mật món quà đến phút cuối. Bỏ vội hai hộp quà vào trong cặp, tôi mở hết tốc lực đạp xe theo con đường Tiểu Mai về nhà. Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp nàng khi thấy nàng đang thong thả đạp xe vào hướng đường Tuyên Quang. Tôi điều hòa lại nhịp thở, quệt mồ hôi rồi giờ chạy thong thả tới gần xe nàng. À, Tiểu Mai nè. Ơ, gì vậy Nam? Tiểu Mai ngạc nhiên dừng xe lại. Ừ thì... Tôi đúng búng mở cặp ra, lấy hộp quà màu bạc. Tặng Mai nè. Dù chưa phải đúng ngày, nhưng... mùng 8 tháng 3 nhé. Tôi ấp úng, mặt bỗng dưng đỏ bừng. Nàng hấp hấy mắt, đôi gò má cao đỏ hồng lên, rồi cười tươi trong nắng chiều, đón lấy hộp quà từ tay tôi. Cảm ơn Nam nhé. Mai thỏ thẻ. Hì, vậy ha. Tôi cười trừ, rồi vội nhìn sang chỗ khác. Bỏ sự. Sao xinh quá vậy trời? Ừ, Nam về. Nàng gật đầu cười nhẹ. Tôi đạp xe dông thẳng, trống ngực đập liên hồi. Đầu lấn cấn tự hỏi lúc tặng quà cho Khả Vi, mình đâu có nhát chết vậy đâu nhỉ? Chương 14. Sáng Chủ nhật, tranh thủ lúc ông anh đang còn ngủ và mẹ đang dưới bếp, tôi khoác vội cái sơ mi rồi dắt xe, lén lén bỏ hộp quà tặng Vi vào giỏ, rồi chạy biến. Kế hoạch hôm nay là tôi sẽ sang nhà Vi, rồi hai đứa ăn sáng, rồi mới lên nhà thằng Luân để bắt tay vào làm trại. Trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, gió mát rượi, tôi đạp xe mà lòng phơi phới. Nhưng... đợt. Rồi bánh xe xì lốp. Tôi đau khổ dắt xe vô tiệm ngồi chờ giá xe. Thế này là trễ hẹn với em rồi. Và tôi quên mất bữa nay Chủ nhật, cả gia đình Vi đều có mặt đầy đủ, nên tôi chẳng dám ôm quà vào tặng. Cứ ru rú ngoài cổng, nhất quyết đợi Vi ra ngoài rồi đi luôn. Chà, lần đầu tiên trễ hẹn nha. Hì, tại cái này nè. Tôi bịa ra lý do là bận mua quà. Gì thế? Vì giờ không hiểu. Thì 8 tháng 3 thì... Tôi gãi đầu chia hộp quà ra. Cảm ơn ha. Đợi Vi vào cất quà rồi đi luôn. Tôi hơi hụt hẳn, tưởng sẽ nhận được một nụ hôn như trong phim chứ. Gần 9 giờ, hai đứa mới lên tới nhà thằng Luân. Đến nơi đã thấy thành phần cốt cán có mặt đông đủ, còn mấy nhỏ khác thì lên chơi cho vui là chính. Bọn con trai đang ngồi chỉ trỏ và xăm soi mấy cái ống tre ống nứa vừa mua. Đứa thì bảo dây thừng, rồi đinh vít gì đó. Thằng thì nói dùng dao rồi mấy khoan, ổm tỏi cả lên. Giờ này mới thế này thôi hả? Làm thế này nhìn xấu quá. Tôi dựng xe, đứng chống nạnh chỉ tay năm ngón quát lớn. Chẳng nói chẳng rằng cả bọn khăn mập lao vào đè tôi xuống sàn nhà, làm bộ đấm đá túi bụi. Này thì đi trễ, này thì thích làm cán bộ, cho nó thêm vài tống nữa đi. Cứu bơ. Tôi cuộn người lại phòng thủ, vừa cười vừa la quay quái. Thôi mấy ông, vẫn vừa thôi. Nhỏ Quyền xua tay. Bọn tôi đứng trước bản vẽ phát thảo cổng trại của Khang Mập, nhìn thì cũng ra dáng cổng trại, nhưng vấn đề là làm nó như thế nào? Chịu mát đi mua tre trước. Thằng Luân bắt đầu. Tre cỡ nào thì vừa, mấy cây? Khang Mập liếm môi. Tới đó tính, vấn đề là làm sao nối mấy cây tre lại với nhau cho ra cái cổng? Tuấn Rách thắc mắc. Hay dùng dây thừng buộc lại như nãy nói? Thằng Dũng gợi ý. Lỡ buộc không chặt thì sao? Còn phải leo lên cổng mà trang trí với gia cố thêm phía trên nữa. Tôi tham gia. Dùng ốc vít đi, canh cỡ rồi lấy máy khoan, xỏ ốc qua rồi dặn lại. Thằng Chiến hiến kế. Cũng được, mà nền đất trên chỗ cắm trại là thế nào nhỉ? Thằng Luân gật gù. Nền cát đỏ không sâu lắm. Tôi đáp. Vì chỉ mới năm lớp 9 vừa rồi tôi cũng cắm trại ở tiểu đoàn 482. Vậy sao mà cắm cột xuống được? Thằng Quý cắn môi. Quên mất, tao tưởng đâm cây tre xuống sâu rồi dựng lên chứ. Dũng xoắn gãi đầu. Quả thật là đúng vậy. Nếu dựng cổng hay dựng liều muốn dựng chắc thì phải có móng. Vì những lúc leo lên đỉnh cổng hay chớp liều để thao tác đục đẽo, mà móng không vững thì có mà té gãy cổ chứ chẳng chơi. Hơn nữa, dù nền cát có sâu cũng không thể làm móng được, vì cát sâu thì đất mềm, làm trại lần này chẳng phải chuyện đùa. Hay là mỗi bên cổng mình cũng dùng tre cỡ to, nhưng dùng thêm 4 khúc tre cỡ nhỏ để làm 4 chân xung quanh, vậy đứng cho vững. Thằng Tuấn sáng mắt. Chuẩn, tao cũng định nói thế. Thằng Dũng hùa theo. Cả bọn con trai xúm vào bàn luận phát thảo kế hoạch. Nhóm con gái thì chụm đầu bàn về việc ăn uống. Sau 30 phút bàn luận, cuối cùng chốt lại là tầm 2 tuần cổng trại và liều bạc sẽ xong xuôi, sẽ có 3 ngày để thử nghiệm thành quả trước khi lên sân trại chính thức. Nhưng kế hoạch là vậy, còn thực hiện thì... Giờ làm gì? Phát thảo kế hoạch xong, thằng Luân hỏi. Đi mua đồ chứ làm gì? Tôi trố mắt. Sao mà thằng này hỏi ngu thế không biết? Mày nhìn thằng Mập với bọn kia đi. Luân đội trưởng thở dài. Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ. Hóa ra phía sân sau là vườn nhà thằng Luân. Và ở đó hiện đang có 2 cây mận lùng xịt mà lại trĩu quả. Khăn Mập với bọn thằng Dũng đang hí hửng hái lấy hái để. Tớp con gái trầm trồ suýt xoa, bu xung quanh đợi chia phần. Chà, giờ có muối ớt nữa thì tuyệt. Khang Mập liếm môi. Ê chú, nhà có cối chài với muối không mày? Thằng Tuấn hỏi với sàn. Giờ làm hay ăn đây? Tôi tỏ vẻ. Ăn xong rồi làm. Ngoàm, nãy giờ nói mệt rồi. Thằng Quý đang ôm trong tay cả đống mận, miệng nhai nhồm nhoàm. Ê, bọn tao xử hết cây luôn, có sao không mày? Thằng Dũng hỏi. Thoải mái, ăn xong làm việc giùm tao. Luân đội trưởng hào phóng xua tay rồi vô nhà trong lấy muối. Thật là bó tay với cái bọn này. Tôi tức khí nhào đến cây mận, chừng sợ mất phần, giơ tay hái liên tục. Ê, có khế nữa tụi bay ơi! Thằng Chiến chỉ sang hướng bên trái gốc giường. Wow, khế chín ngon quá ta! Nhỏ yên ù, hai mắt sáng rỡ. Nè Mai, giữ giùm mớ mận. Thằng Dũng đổ mớ mận trong áo ra cho Tiểu Mai giữ, rồi phóc sang cây khế. Nó leo lên cây y chang Tôn Ngộ Không, thoáng chốc đã lên đến tán cây mà giặt ngay một quả khế to đùng vàng rụm, táp một miếng rõ to. Chua, chua, chua quá tía má ơi! Thằng Dũng lăn luồn cái phịch xuống cát. Mày gạt tao để ăn một mình chứ gì? Nói rồi Khăn Mập xăm xăm bước tới hái luôn một trái trên tầm với nó một chút. Thằng Dũng ôm cổ la làng, Khăn Mập nhăn nhó chạy thẳng vào nhà trong vì khế vừa chua vừa chát. Cả đám bọn tôi phá ra cười rủ rượi. Cả đám hơn chục đứa ngồi quay lại dưới hiên nhà quanh chén muối ớt suýt xo. Mận hái xuống đổ tràn cả ra ngoài mâm, cây nhà lá giường có khác, nhìn ngon mê ly, lại càng ngon hơn khi là miễn phí. Bữa sáng đầu tiên chưa làm được chút gì chỉ lo ăn, nhưng như vậy vẫn còn đỡ hơn chuyện sắp xảy ra sau đây. Chương 15. 11 giờ trưa, ngồi dưới gốc mận mát rượi của nhà thằng Luân, tự dưng tôi nổi hứng, leo lên cây hái thêm vài trái nữa, ngồi nhâm nhi. Ham ăn thấy chú? Khăn Mập trố mắt. Nãy tao ăn ít. Tôi nói giọng từ trên cây xuống. Lần này tôi toàn lựa mấy trái to nằm tít trên cao, quả mận nào nấy đều bóng và mọng nước. Lúc trèo xuống, chợt thấy Khả Vi đang nhìn tôi cười cười. Nữa không Vi? Tôi chìa mớ mận trong tay ra. Ừ, ít thôi. Thằng Khang vẫn nhìn chỗ mận thơm thèm, dù rằng nó đang xoa bụng vì quá no. Nhìn cái gì? Tôi giấu mớ mận ra đằng sau. Nhìn mày! Hê hê! Khăn Mập cười. Dẹp! Tôi nạt. Tôi đang thưởng thức thành quả của mình thì nghe tiếng nhỏ Quyền la quai quái. Chua quá, ông Nam hại tôi. Nhỏ Quyền mặt nhăn như bị. Ơ, tôi ngớ người. Chua chua ngọt ngọt ăn cũng ngon mà. Vi cười đáp. Và thằng Dũng chớp ngay cơ hội. Ôi chà, Vi thèm chua à. Mặt nó điểu hết sức. Đâu có. Vi ngơ ngác lắc đầu. Ha ha, bạn Vi nhà ta thèm chua. Khăn Mập cũng hùa vào chọc. Hay dạ, con gái thèm chua thì hình như có... Tuấn Rách nheo mắt tinh quái. Tôi cười cười, tưởng chỉ là giỡn cho vui, nên cũng bước tới gần xích đu hóng chuyện. Nãy không nói, tôi hái thêm mấy trái chua xuống cho ăn. Luân đội trưởng tham gia. Mấy ông thôi đi nha. Nhỏ Quyền xua tay. Hè, sao rồi bạn Vi? Đã biết trai hay gái chưa? Thằng Quý trêu. Khả Vi mặt đỏ như gấc, phản đối yếu ớt trước cả đám lâu la đang xúm vào trêu chọc. Cuối cùng không chịu nổi, Vi đứng dậy đi ra chỗ khác. Nhưng hình như mận nhà thằng Luân có chất tẩy não hay sao mà tôi lại ngớ ngẩn bước tới chặn đầu Vi. Ấy, ngồi xuống, coi chừng động thai. Tôi cười cười, ấn vai Vi ngồi xuống xích đu. Ồ, long thai luôn à? Yên ù, với điệu cười kinh dị muôn thuở, quay sang. Ê, hẹn gì bữa giờ, có biểu hiện lạ lùng. Thằng Dũng bơm giá thêm. Chắc lúc nãy thèm khế lắm mà không dám ăn đây mà. Tuấn Rách bơm tiếp. Nhỏ Quyền thì ra sức cãi cho Vi lúc này đang cúi gầm mặt. Tôi không lường được hậu quả xấu, vẫn đứng cười ha hả. Đến khi thấy Tiểu Mai trừng mắt nhìn, thì tôi mới giật thót người mà ngậm mồm lại, đưa mắt nhìn sang Xích Đu. Vì khóc nấc lên, cả đám ngay lập tức im bặt. Ông thấy chưa? Nhỏ Quyền nhìn tôi tóe lửa. Tôi run run bước lại gần. Mấy thằng bạn lúc nãy hùa vào trêu chọc giờ lĩnh đâu hết. Này, làm sao đó? Tôi hỏi. Vì chả thèm nhìn mặt tôi, hất tay tôi ra một cách phũ phàng. Thôi mà, nãy giỡn mà. Tôi năn nỉ. Vì quệt nước mắt đứng dậy rồi bỏ đi ra phía nhà sau. Nhỏ Quyền lật đật bước theo. Khỏi phải nói, mặt tôi cháy dài ra như trái dưa leo. Hôm nay đúng là sao quả tạ chiếu mệnh. Sáng thì bị xì lốp xe, giờ thì bị Vì giận. Sao rồi? Bọn khăn mập rón rén chờ tới. Trăng sao gì nữa? Nãy giờ tụi mày đâu? Núp chứ đâu? Thằng Dũng gãi đầu. Cả đám làm mình tao chịu à? Tôi chợt nghĩ ra con gái là rất thích ăn uống. Vậy là tôi chạy ra đầu ngõ mua ngay vài lố kẹo su gum rồi thêm cả nước ngọt đem vào. Nhưng đáp lại nỗ lực của tôi là sự im lặng đáng sợ. Kết quả là mớ kẹo và nước chỉ béo mấy đứa kia. Giờ cơm trưa, Vì đã cười nói bình thường với bọn khan mập. Với tôi, Vì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng tuyết. Tôi tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai. Chương 16. Tôi đổi chiến thuật. Khi ăn, tôi đặt chén xuống nền gạch cái cọp, chốc chốc lại bẻ khớp tay rắc rắc. Bẻ chén nhà tao, thằng điên! Luân đội trưởng quát mắt. Tôi giật thót người vì bị nó chơi đòn kinh tế quá hiểm. Tiểu Mai khúc khích cười, còn Vi vẫn chẳng đoái hoài gì đến tôi. Tôi lại dở bài khác, làm bộ mặt buồn thiêu, ai hỏi gì, kêu gì cũng cho qua chuyện, cốt chỉ mong Vi động lòng mà cho qua. Đến tầm 3 giờ chiều, vẫn chưa thay đổi được tình hình. Cứ đà này tôi chẳng thèm xin lỗi nữa. Nói thì dễ, mà làm thì khó. Tôi bức rất khó chịu lắm. Thấy Vi đang ở nhà sau, tôi lò dò đến chỗ Tiểu Mai đang ngồi nghe nhạc, cầu cứu sự giúp đỡ của cô ấy. Gì thế Nam? Tiểu Mai tháo hiệp phong ra. Thì chuyện của Vi ấy mà. Tôi ngần ngừ mở lời. Sao? Nàng hỏi. Thì cả đám cùng chọc mà Vi vẫn có mỗi Nam. Phân biệt đối xử mà. Tiểu Mai bật cười. Làm sao? Tôi ngơ ngác không hiểu ý nàng. Mà Nam đồ ác quá à. Gặp mình thì mình cũng giận. Vậy làm sao giờ? Tôi nhăn mặt. Xin lỗi. Nàng nhún vai đáp gọn lỏn. Nãy giờ Nam xin lỗi rác họng rồi mà có ăn thua gì đâu. Chân thành vào, nãy giờ Nam nhí nhố không à? Là sao? Thế nào là chân thành? Tôi thắc mắc. Là cảm thấy nên làm sao thì làm vậy. Rồi nàng lại đeo headphone vào. Tôi biết ý, không làm phiền Tiểu Mai nữa. Đang lững thững bước vô thì chạm mặt Vi đang cầm giấy bút đi ra. Hai đứa khựng lại chút rồi Vi đi ngang qua luôn. Tôi ngẩn tò te, bẩm môi đi ra nhà sau. Cứ thế tiếp diễn. Vi nhà trước thì tôi nhà sau, Vi trong nhà thì tôi ngoài sân. Tôi cảm thấy ngày hôm nay sao mà dài quá thể. Chỉ mong hết ngày về nhà ngủ cho xong. Tầm 3 giờ 30 chiều, thằng Luân kéo cả bọn đi mua tre về, bắt đầu làm cổng trại. Tôi lủi thủi đạp theo chẳng dám quay lại nhìn Vi. Đến chỗ bán tre gần khu di tích trường Dục Thanh, bọn tôi dựng xe rồi vào trong xưởng. Cơ man nào là gỗ tre nứa các loại. Chọn lựa một hồi, bọn tôi hì hục vận chuyển vật liệu về. Đường từ chỗ mua tre về nhà thằng Luân không xa lắm, nhưng được nửa đường đứa nào đứa nấy đã mồ hôi đầm đìa, thở phì phò như trâu. Cả lũ quyết định giải lao, xà vào hàng nước mía. Bọn chúng uống ngon lành, còn tôi thì như thằng mất hồn. Lượt về, tôi ôm tre ngồi sau xe, vẫn canh cánh trong lòng, làm sao để xin lỗi chân thành như Tiểu Mai nói. Chẳng phải sáng giờ tôi chạy đôn chạy đáo, mua kẹo nước, rồi nói chuyện hỏi han đủ điều, mà Vi vẫn bơ tôi đấy sao? Còn phải làm gì nữa đây? Về tới nhà thằng Luân, bọn tôi lục tục ôm cả đống tre ra sân cát rộng phía sau nhà nó, rồi lăn ra nằm thở, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Nhỏ Quyền chạy lại đưa nước ngay cho Khang Mập uống, còn tôi thì ngồi tựa cửa mà thẫn thờ vì tình hình không khả quan lên chút nào. Tiểu Mai nhìn tôi ái ngại, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chết! Quên mua ốc vít với máy khoan rồi. Thằng Chiến hốt hoảng la lên. Ấy, nãy sao không nói? Thằng Luân ôm đầu. Để bọn tao đi mua đinh ốc cho. Khang Mập vẻ như đã hồi sức, kéo tay thằng Tuấn đứng dậy. Nhà tao có máy khoan sẵn nè, về nhà lấy chút là xong. Thằng Dũng nói. Cho tao đi với mày. Tôi yếu xìu đi theo nó. Bình thường thì đừng hòng tôi lê chân theo tụi nó, nhưng giờ ở lại thì có ích gì. Nhà thằng Dũng khá xa, nó đèo tôi mà chốc chốc lại phải thay phiên. Nhà nó trông khá đơn sơ và đúng chất nông thôn, dân dã. Chà, nhà mày dày lên ăn chơi sướng phải biết. Tôi khoái chí. Ngại bọn mày không dám chạy xa lên đây thôi. Nó gật gù. Cơ mà nhà nó xa thật, đường rộng rãi vắng người, gió mát, hai bên là ruộng lúa vàng ươm, cảnh sắc thật thanh bình. Tôi tót xuống xe bảo thằng Dũng đợi chút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bông lúa, màu vàng lẫn với xanh lá rất đẹp và lại thơm mùi sữa. Tôi hái những bông lúa triệu hạt đem về. Đàn ông gì đi hái bông lúa? Mày gây à? Thằng Dũng rụt cổ. Kệ tao, mày chả biết gì sắc. Tôi đáp. Về đến nhà thằng Luân, dùm quanh quất một hồi, tranh thủ lúc nhỏ Quyền đang ngồi tán chuyện với Khang Mập, tôi tót ngay đến chỗ xích đu, ngồi xuống cạnh Vi. Tặng Vi này. Tôi chìa những bông lúa hái khi nãy ra. Vi tròn mắt ngạc nhiên, đón lấy những bông lúa từ tay tôi. Cho Nam xin lỗi nha. Giờ thì tôi đã hiểu lời xin lỗi chân thành mà Tiểu Mai nói là như thế nào. Chính là những gì xuất phát từ trái tim mình. Vi thỏ thẻ. Hứa đấy, không giận nữa nhé. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ai bảo dẫn dại làm chi? Lỡ mà. Tôi gãi đầu cười trừ. Chở Vi về đi Nam. Tối còn học thêm nữa. Tôi hớn hở đạp xe chở Vi ra ngoài trong ánh mắt ngơ ngác của bọn thằng Luân. Hái bông lúa ở đâu vậy Nam? Trên đường nhà thằng Dũng ấy. Nhìn lạ hen, lần đầu Vi thấy đấy. Nãy Nam cũng mới thấy thôi. Ủa, mà nhà Vi đường bên trái mà. Vi ngạc nhiên. Vậy hả? Thôi, lỡ nhầm rồi, cho nhầm luôn đi. Tí vòng lại. Tôi cố tình quẹo phải. Nhưng đến cuối đường, tôi lại quay ngược trở lại thêm vòng nữa. Sao vậy? Sao không đi thẳng? Đằng trước kẹt xe. Tôi dốc. Xạo hoài, Phan Thiết mà kẹt xe. Hè, nói kẹt là kẹt mà. Tôi khoái chí. Chợt trông thấy mấy nhóc đang đá bóng trên đường, tôi vờ dọa chúng, rồi tinh quái quẹo sang hướng ngược lại với nhà Vi. Bên trái mà Nam. Ủa, vậy hả? Thôi, tí quay lại. Tôi cười hì hì. Cho Vi về đi mà, ba mẹ đang chờ. Vi nũng nịu. Hè, người ra đi thì không vòng lại. Tôi được nước làm tới, co chân đạp thẳng. Này, thì... Vi véo vào hông tôi rõ đau. Ây da, quay lại nè, thả ra. Tôi la quay quái, quay đầu xe ngay tấp lự. Hì, phải thế chứ. Vi cười tươi. Xong, đã đến nhà, mời xuống xe. Tôi dừng xe lại. Hi, trễ học rồi này. Vi nhăn nhó lắc đầu. Lâu lâu trễ chút có sao đâu. Bye ha, mai gặp. Ừ, bye. Tôi gật đầu, rồi quay xe đạp thẳng hướng nhà thằng Luân. Đi lâu thế mày? Khăn mập nhăn nhó ôm tre ra ngoài sân. Ờ, làm gì ta phụ cho? Vô trong đem mớ bạc với ổ cắm điện ra đây. Thằng Luân đi ngang qua nói. Lúc thấy Tiểu Mai ở sân sau đang rửa tay, tôi liền bước lại gần. Cảm ơn Tiểu Mai nha, xong xuôi rồi. Tôi cười thích mắt. Xong gì cơ? Nàng thắc mắc. Thì vụ xin lỗi Vi ấy. Tôi tự dưng đâm ra lúng búng trước ánh nhìn của nàng. Ừ. Tiểu Mai đáp gọn lõn rồi bỏ đi. Sao nữa đây? Tôi đứng ngơ ra chỗ giếng nước, tự hỏi là vừa nãy có phải là tôi nhầm không? Ánh nhìn của Mai sao giống Vi đến vậy? Hay là đúng như thế thật? Đến trường tôi yêu yêu cảnh phượng vĩ khi mùa hè đến đỏ thắm sân trường. Tôi yêu yêu tuổi học trò, yêu tà áo trắng mỗi sớm đến trường. Tôi yêu yêu hàng ghế đá, yêu sao yêu quá tuổi học trò ơi. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlas.